Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 575, góc truyện audio.com. Chương 575, nhóm quái thai của câu lạc bộ Lục Khánh Nam tự mình rót gần hết ly rượu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười, hưng phấn đưa cho Kiều Bích Ngọc, nếu như cô sống sót sau tai họa, hẳn là sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Cô đúng là một con quỷ, tôi biết cô sẽ không sao, tốn hại lưu lại ngàn năm, ha ha ha. Nhớ lúc Lục Khánh Nam nhìn thấy động mạch cô chảy máu ồ ạt, anh ta sợ đến mức tim gần như không còn. Vốn dĩ Lục Khánh Nam còn đang than thở cô sau khi mất trí nhớ sẽ không thân với mọi người nữa, thấy cô thật sự đến câu lạc bộ trong lòng đột nhiên vui lên. Mặc dù Kiều Bích Ngọc không quen với Lục công tử trước mặt vẫn bất giác mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ta. Cô vừa muốn đưa tay cầm lấy ly rượu nhưng Quách Cao Minh đoạt lấy trước, cô ấy có vết thương trên người không thể uống rượu. Quách Cao Minh nhìn Lục Khánh Nam một cái, anh cũng dứt khoát cầm lấy hơn nửa ly rượu đỏ uống một ngụm rồi đặt lại trên bàn. Lục Khánh Nam uế oải phản ứng, suýt nữa thì quên, xin lỗi nha, đừng cho cô ấy uống rượu trong vòng một tháng. Biết rồi, Quách Cao Minh nghe thấy cô lâm bầm nói bậy với chính mình, cô luôn nghĩ lung tung, con gái thật sự rất khó hiểu, đặc biệt là cô gái nhà anh. Tôi đi toilet, Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn thẳng lúng túng nói nhỏ một câu liền bước nhanh về phía phòng vệ sinh. Cậu chủ chúc mừng, chị dâu của tôi cuối cùng cũng học được cách đỏ mặt và ngượng ngùng. Thật sự rất đáng mừng. Kiều Bích Ngọc vừa đi chân trước đám thành viên vô lương tâm phía sau liền cười trêu chọc. Kiều Bích Ngọc có thể nghe thấy tiếng cười của các anh, khuôn mặt của cô thực sự đỏ bừng, những người này là ai? Người thật sự quên Quách Thanh Châu. Louis bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng toilet nữ, Kiều Bích Ngọc sừng sốt vì cô ta dọa, người này bước đi cũng không phát ra tiếng động, vừa rồi mới ngồi với đám đàn ông to cao lớn tuổi kia, sao có thể xuất quỷ nhập thần ở đây? Louis nheo mắt nhìn cô nghiêm túc đánh giá xem cô quên thật hay giả vờ. Đối với Lucy, trên đời này có hai thứ không được quên, thứ nhất là tiền của chính mình, thứ hai là kẻ thù. Lúc đó, Quách Thanh Châu nhất một mảnh thủy tinh vỡ giấu trong tay áo, khi đến gần cô ta bất ngờ đâm vào động mạch chủ tim cô, máu phun ra. Lucy lạnh giọng cố tình làm động tác đột nhiên công kích với Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc mở to con ngươi, sững sờ nhìn Lucy đang biểu diễn trước mặt. Quên đi, xem ra thật là ngớ ngẩn. Lucy cảm thấy buồn chán. Quên đi trải nghiệm sống của mấy năm qua, Kiều Bích Ngọc trở nên ngây ngô hơn rất nhiều, quá non và phản ứng chậm chạp. Chúng ta trước đây có quen không? Không thể nào, sau khi cô kết hôn liền trở nên trơ trẽn, tùy tiện tiêu tiền của đàn ông sao? Nhìn Lucy này giống như một kẻ gian, nhưng tôi nghĩ cô giống như nhân lúc cháy nhà mà vào hôi của. Nhân lúc cháy nhà mà vào hôi của sao? Tôi là người như vậy sao? Đôi mắt Lucy rực lửa, và thắt lưng đứng thẳng, có vài phần chính khí. Kiều Bích Ngọc không nói lại cô ta, suy nghĩ một chút Úc nào nhớ ra tôi sẽ đưa xe cho cô. Cô muốn đổi ý, hay là cô tự tìm Quách Cao Minh đòi xe đi, Louis nhìn cô chăm chằm căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng Kiều Bích Ngọc đã quên đi một số ký ức nhưng bản chất xấu xa vẫn còn đó, mỗi lần đều đem Quách Cao Minh ra hù dọa cô ta, Lucy giận dữ không thèm nói nữa. Góc truyện audio.com. Sau khi Kiều Bích Ngọc từ toilet đi ra, tay dính đầy giọt nước thấy Lucy đứng sang một bên với vẻ mặt đáng ghét, có vẻ như đang ngồi xổm chờ cô. Không có phụ nữ trong câu lạc bộ này, ngoại trừ hai nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân, tất cả đều là nam giới, ngoại trừ Lucy. Quách Cao Minh bảo cô đợi tôi ở đây sao? Kiều Bích Ngọc cảm khái hỏi. Vào toilet còn sai người nhìn chằm chằm, Kiều Bích Ngọc nghi ngờ người đàn ông cô lấy có dục vọng khống chế gì đó. Lucy quay đầu lại và trừng mắt nhìn cô. Bộ dạng bây giờ tôi rất khó chịu, đừng nói chuyện với tôi. Kiều Bích Ngọc cố ý đi tới trước mặt cô ta, giơ tay nắm lại, Lucy bắt gặp vẻ mặt quy tránh của cô, biểu hiện tức giận. Có giỏi thì đừng chạy, lên võ đài đánh một lúc đi. Kiều Bích Ngọc ngoảnh lại cười như miếu máu, cô không phải đồ ngốc, đương nhiên là chạy rồi. Trên người em có thương tích, em chạy nhanh như vậy làm gì? Quách Cao Minh ngẩng đầu cho cô một bài học, như câu nói, một thứ chỉ phối một thứ. Kiều Bích Ngọc đầy vẻ hầu hạ, dừng lại rất có trật tự trong khi những ánh mắt khác của câu lạc bộ xung quanh đều đổ dồn về phía cô một cách mò, cho dù Kiều Bích Ngọc có ra mặt dày cũng không chịu nổi. Vui vẻ một chút có cần hung dữ như vậy không? Cô chủ Kiều ngoài ý muốn nhìn thẳng vào Quách Cao Minh, nghiêng đầu, làm bộ như không có sự tồn tại của anh, tìm một vị trí góc không ngồi bên cạnh anh, tôi đã nói rồi, trong nhà cậu chủ chính là chị dâu là người có tiếng nói cuối cùng. Đờ, tôi thấy tôi chỉ có thể dành phần đời còn lại của mình với năm cô gái của mình. Xấu xa thế nào thì cũng là vợ của anh, cũng đừng thúc ép quá, cẩn thận bị hại thần, ha ha ha, một nhóm người nhìn nhau mắt đen tối, cười oe toét, chẳng có gì đứng đàn cả. Kiều Bích Ngọc rất tò mò không biết những người này bình thường làm gì, tất cả các anh đều o khỏe, chiều cao và ngoại hình cũng rất kỳ dị, người cao nhất hơn 2 mét, người thấp nhất chỉ 1 mét 3. Các anh thậm chí còn có một cái tên rất lạ, một là hầu tử, lão quỷ, còn có con cua. Các anh tự do trò chuyện thoải mái, tụ tập lại không biết thét to cái gì, kể một số câu chuyện cười người lớn, cười ha ha ha. Ly bia lạnh siêu lớn của Đức đổ ập xuống khi anh ta ngửa đầu lên, trong khi ăn những miếng thịt cừu nướng và đậu phông một cách thô lồ. Kiều Bích Ngọc nhanh chóng nhập đoàn mà không hề cảm thấy ngượng ngùng, cô đưa tay ra, bí mật trộm một miếng thịt cừu nhỏ, xé và nếm thử, hương vị khá ngon. Các anh nói rằng trên hòn đảo đó có phải là nơi mà bọn cướp biển thích cất giấu kho báu và tiên vàng không? Chẳng bao lâu các anh đã uống rất nhiều. Những đồng tiền vàng của thời đại đó có giá trị. Người đàn ông cao gầy tên là con cua, khuôn mặt góc cạnh ba chiều, thân hình cường tráng, vốn dĩ trông rất ưa nhìn, cố tình nhuộm tóc màu cam, nhuộm kiểu sợi mì, trông giống như một tô mì lớn treo trên đầu, trông thật buồn cười. Con cua tửu lượng thấp nhưng coi rượu như mạng, một lúc sau mặt đỏ bừng nên có tên là con cua. Lão quỷ bên cạnh không ngừng đá vào chân con cua, anh ta lập tức giận dữ hét lên. Có phải anh muốn đánh nhau không? Đúng, lão quỷ tỉnh táo kéo anh ta sang một bên. Hầu tử các anh còn đang gieo hò cổ vũ, lớn tiếng bảo các anh em lên võ đài đánh nhau đi, chưa đánh rách đầu chảy máu thì đừng xuống. Cách làm thân của nhóm người này thực sự khá thô bạo và dã man. Cocchuyenaudio.com. Kiều Bích Ngọc tuy không biết nhiều nhưng cô không ngốc, cô cảm thấy lão quỷ không muốn con cô nói quá nhiều về hòn đảo. Cô nhìn về phía Quách Cao Minh, và đột nhiên cô sững sờ. Không ngờ Quách Cao Minh đang nhàn nhã dựa lưng vào sofa, nhưng thật ra anh cứ nhìn cô. Bốn mắt nhìn vào nhau, má cô hơi ửng đỏ. Vân chưa quen, anh nhìn mình thế này, bản quyền ô và anh Quách Cao Minh làm cách nào ở chung? Rõ ràng một người chồng như anh phải rất mạnh mẽ, cô chắc không có nhiều cơ hội để nói chuyện giống như một con vật cưng trong điều kiện nuôi nhốt. Khi cô hỏi anh có đi tìm đảo không, Quách Cao Minh không trả lời thẳng, rõ ràng anh đã quen với việc một mình giải quyết vấn đề và không muốn cô can thiệp. Kiều Bích Ngọc không có ý kiến gì khác, vốn dĩ cô muốn nói rằng cô vừa vặn có một tấm bản đồ trong tay. Cách chương.